Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 50, nổi khùng chim cha. Relic huy chương, cái này là, chấm ngoặc kép, Fantina trong mắt có sâu sắc nghi hoặc, nàng không hiểu, rõ ràng là bị khói thuốc bao phủ sân bãi. Tại sao nào có thể thấy được? Một bóng người chậm rãi từ trong ngọn lửa đi ra. Này bóng người thân thể cả người khói đen bốc lên. Nhìn dáng dấp là vết bỏng không nhẹ. Chính là Dusclops. Ngay lập tức, cả người khói đen bốc lên Dusclops chính là trực tiếp ngã xuống. Ở sau lưng của hắn, một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Trước Flame Wheel ngọn lửa tựa hồ còn bám vào trên người hắn. Thật giống như là trong ngọn lửa ác ma giống như vậy. Chim cha liền như thế đi từ từ đi ra. Rốt cục, hắn ngọn lửa trên người chậm rãi biến mất rồi. Không biết có phải ảo giác hay không. Nào tự hồ là từ chim cha trong mắt nhìn thấy một tia tràn ngập này thô bạo ánh mắt. Loại ánh mắt này để nào nhíu nhíu mày. Cũng là để trong lòng hắn có chút bất an. Có điều, vào lúc này, chim cha tự hồ cũng không có dị thường gì. Vì lẽ đó, nào cũng là không hề nói gì. Dusclops mất đi năng lực chiến đấu. Chim cha thắng lợi. Nữ trọng tài vung tay lên bên trong hồng lục cờ xí. Cao giọng hô, trở về đi, Dusclops, ngươi làm rất khá. Fantina cũng là bất đắc dĩ cau mày thu hồi Dusclops. Hiện tại Fantina trong lòng cũng là phiền muộn tương đối nhiều. Chính mình vừa mới nhậm chức đạo quán người huấn luyện. Làm sao liền gặp gỡ như thế một tên biến thái người huấn luyện. Nhìn qua tựa hồ có cái gì năng lực đặc thù không nói. Con kia chim cha hoàn toàn chính là vượt qua thân thể cực hạn mạnh mẽ. Fantina là chỉ nhìn thấy chim cha bóng người. Vì lẽ đó hắn cũng không có chim cha trước trong mắt hào quang màu đỏ. Chim cha, còn có thể chiến đấu sao? Nào hỏi, Akat, chim cha gật gật đầu, nắm chặt nắm đấm, nói, cũng là xoay người, nhìn về phía Fantina. Trong mắt nhưng là có điểm điểm vẻ thống khổ né qua. Hắn chính mình thân thể. Chính hắn rõ ràng. Kỳ thực hắn bây giờ đã sắp muốn ức chế không được chính mình nội tâm tên ác ma kia. Không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Chim cha chính là phát hiện chính mình thân thể bên trong tựa hồ còn có một cái khác chính mình. Cái kia chính mình mỗi một lần thức tỉnh. Đều sẽ để cho mình trở nên cường đại hơn. Thế nhưng, mỗi một lần. Hắn lại bị cái này ác ma khống chế đi làm một ít chuyện hắn không muốn làm. Nhiều lần, khi hắn rơi vào nguy cơ thời điểm, đều là tên ác ma kia cứu được hắn. Thế nhưng, mỗi một lần, khi hắn tô lúc tỉnh lại, ở xung quanh hắn, lúc trước màu xanh lục rừng rậm nhưng là từ lâu biến thành một mảnh hừng hực biển lửa. Đây là hắn không muốn thấy. Thế nhưng có lúc hắn là thật sự không khống chế được chính mình. Nào, chim cha làm sao? Vào lúc này, nhìn chim cha khẽ run thân thể. Cynthia cũng là phát hiện dị dạng. Liền nàng đi tới Nào bên người nói rằng, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Nào lắc lắc đầu, nói rằng, thế nhưng, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Đi thôi, Miss Matthews. Fantina đúng là không có đem chim cha dị dạng quá mức để ở trong lòng. Trực tiếp tung nàng quả thứ ba Pokebo. Nàng âm thanh nhớ tới đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống giữa không trung thông minh. Chợt một đạo bóng người quen thuộc chính là xuất hiện ở Nào cùng Cynthia thực hiện bên trong. Chính là Cynthia cũng nắm giữ Miss Matthews. Akat, chim cha cắn chặt hàm răng. Thân thể khẽ run hai mắt nhìn lúc này xuất hiện ở hắn trước người Miss Matthews bất chi bất giác. Ở trong mắt hắn, này con Miss Matthews chính là biến thành hàng trăm hàng ngàn con giang goose. Mà đối chiến sân bãi ở trong mắt hắn cũng là biến thành hắn trong ký ức sâu sắc nhất cái kia mảnh. Thụ hải, đây là chim cha trong đầu một lần bị vây công ký ức. Vào lúc ấy, hắn không có áp chế lại nội tâm hắn ác ma. Triệt để thả ra thân thể. Tiếp nhận rồi hắn, sau đó vô tận ngọn lửa tràn ngập hắn tất cả. Mà khi hắn tô lúc tỉnh lại, trước rậm rạp thụ hải nhưng là đã toàn bộ biến mất rồi. Thay vào đó chính là vẫn không có tắt vô tận biển lửa. Chim cha, ngươi làm sao? Nói xuông nói. Thế nhưng, để nao trong lòng bất an càng phóng to chính là, chim cha không có đáp lại tiếng nói của hắn. Vẫn là không có bất luận động tác gì. Miss Matthews, xe đầu bô. Fantina vung tay lên, truyền đạt chỉ lệnh. Vào lúc này, nàng vẫn không có ý thức được hiện tại chim cha đã không thể ở được đến bất kỳ kích thích. Ngăm đen xe đầu bô trong nháy mắt từ Miss Matthews trước người phóng thích. Sau đó chuẩn xác trong số mệnh chim cha thân thể. Chim cha cũng là trực tiếp bị cái này xe đầu bô trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó cái này xe đầu bô ở chim cha trên người phát sinh nổ tung. Nổ tung sản sinh khói thuốc bao phủ chim cha. Nào, chấm ngoặc kép, Cynthia có chút không dám tin tưởng nhìn chim cha. Nàng không hiểu chim cha tại sao không nghe nào chỉ lệnh. Còn có, nàng càng lo lắng chính là chim cha thân thể tình huống. Chim cha, chấm ngoặc kép, nào mím mím miệng. Không biết tại sao, nội tâm hắn bất an đã triệt để xuất hiện. Nói cách khác, ở chim cha trên người nhất định phát sinh cái gì? Trong khói mù, đột nhiên xuất hiện một đôi màu đỏ tươi con mắt. Đôi mắt này lạnh lùng mà thô bạo. Mà đôi mắt này xuất hiện, cũng là để không minh trắng. Hắn rõ ràng trước hắn đang nhìn thấy không phải ảo giác, mà là thật sự. Hiện tại nào đã có thể hoàn toàn xác định ở chim cha trên người nhất định xảy ra chuyện gì. Khói thuốc từ từ tản đi, để tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ một màn xuất hiện. Chim cha trên người dĩ nhiên là hoàn toàn không nhìn thấy vết thương. Cái mông trên ngọn lửa vào lúc này đã triệt để bộc phát ra. Hai mắt màu đỏ tươi, tầm mắt tàn nhẫn, khiến người ta nhìn căn bản là không thể tin được hiện tại này con chim cha là trước con kia. Chim cha, a cát, này con chim cha đột nhiên đạp xuống. Ngọn lửa triệt để cái bọc thân thể của hắn. Flame Will chính là hướng về Miss Matthews công kích mà đi. Protect, Fantina nhíu nhíu mày, tình huống như thế, nàng cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng có thể xác định chính là, hiện tại chim cha không thể nghi ngờ là càng mạnh hơn. Miss Matthews theo Fantina âm thanh cũng là sử dụng ra Protect tuyệt chiêu. Một tầng màu xanh nhạt màng bảo vệ xuất hiện ở trước người của nàng. Thế nhưng, đối mặt này đạo Protect tuyệt chiêu. Flame Will bên trong chim cha nhưng là không chút nào kiêng kỵ. Trong mắt màu đỏ tươi vẻ chợt lóe lên. Viên minh tiếng vang lên. Sau đó, cái bọc hắn ngọn lửa dĩ nhiên là vào lúc này bắt đầu chuyển hóa màu sắc. Từ vừa mới bắt đầu màu đỏ từ từ biến thành màu xanh lam. Cái này là, chấm ngoặc kép, Fantina có chút dại ra lẩm bẩm nói. Flare Blitz, chim cha nắm giữ Flare Blitz. Nào lẩm bẩm nói. Thế nhưng, này vốn nên là để Nao vui sướng sự tình. Vào lúc này, Nao nhưng là làm sao cũng không cao hứng nổi. A cát, ngọn lửa màu xanh lam bên trong chim cha điên cuồng âm thanh triệt để bạo phát. Sau đó, ở trong tầm mắt của mọi người, Flare Blitz cùng Protect tuyệt chiêu bắt đầu va chạm. Thế nhưng, mọi người tưởng tượng bất phân thắng bại cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, Protect tuyệt chiêu dĩ nhiên là trực tiếp chim cha Flare Blitz lấy một loại như bẻ cành khô tư thế. Trực tiếp nát tan, không chỉ có như vậy. Đánh nát Protect tuyệt chiêu Flare Blitz còn trong số mệnh Miss Matthews. Mà Miss Matthews cũng là trực tiếp bị này mãnh liệt Flare Blitz trực tiếp va bay ra ngoài. Sau đó tầng tầng té xuống đất. A cát, thế nhưng, coi như Miss Matthews rơi trên mặt đất thời điểm. Kết thúc Flare Blitz chim cha nhưng là vẫn không có dự định kết thúc hắn tấn công. Flare Blitz phản phệ năng lượng ở trên người hắn lẩn trốn. Thế nhưng tổn thương này căn bản đối với hắn không đến nơi đến trốn. Flamethrower không có nửa điểm đình trệ phóng thích. Sau đó sẽ thứ trong số mệnh Miss Matthews. Vào lúc này Miss Matthews đã là mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng, nổi khùng chim cha cũng đã là không có đình chỉ động tác của hắn. Flare Blitz ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Miss Matthews, Fantina sốt ruột hô, dừng tay, chim cha, Nao hô, a cát, điên cuồng chim cha thân thể một trận. Sau đó, đình chỉ động tác của hắn. Tầm mắt của hắn chậm rãi chuyển đến nào trên người. Nào ở hắn màu đỏ tầm mắt trong bối cảnh. Dĩ nhiên là biến thành hắn sùng bái nhất một con Pokemon. Con kia bị hắn tôn sùng là thần linh hỏa chi quân chủ. 9 cái đuôi bên trên. Thần thánh ngọn lửa theo gió chậm rãi bồng bềnh. Cặp kia thâm thúy mà nghiêm khắc con mắt tựa hồ là ở lơ đãng trong lúc đó liếc mắt nhìn hắn. Vào lúc này, chim cha chính là cảm giác được trong cơ thể mình ác ma tựa hồ là bớt phóng túng đi một chút. Hắn bản thân mình ý thức cũng là trở về một chút. A cát, chấm ngoặc kép, vào lúc này, chim cha nửa quỳ ở đối với chiến trường chính là trên. Ôm đầu, sau đó ngã xuống, hôn mê đi. Miss Matthias cùng chim cha đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng bởi nào tuyển thủ còn lại 2 con Pokemon. Vì lẽ đó bổn chàng khiêu chiến thi đấu người thắng là đến từ thành phố Ravenna. Nữ trọng tài cao giọng hô. Nào nhìn đã hôn mê chim cha còn có đã mất đi năng lực chiến đấu Miss Matthias. Cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn căn bản liền không biết tại đây chim cha trên người đến cùng phát sinh cái gì. Cuối cùng này một trận chiến đấu cũng căn bản cũng không có chuyện của hắn. Chim cha không có việc gì chớ. Cynthia đi tới Nào bên người nói rằng. Nhìn dáng dấp hẳn là không có cái gì quá đáng lo. Có điều, chúng ta muốn ở thành phố hát hôm lần thứ 2 một đêm. Chấm ngoặc kép, Nào thản nhiên nói. Nói. Nào chính là thu hồi chim cha. Sau khi lần thứ 2 nói rằng. Còn muốn đi một chuyến Pokemon trung tâm mới có thể. Trở về đi. Miss Matthias. Fantina bất đắc dĩ thu hồi Miss Matthias. Cũng là cười khổ đi tới Nào trước người. Nói. Tuy rằng không biết ngươi chim cha chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ta hy vọng ngươi chim cha có thể tốt lên. Đúng rồi. Đây chính là đánh bại Hát Hôm Gym chứng minh. Relic huy chương. Nói, Fantina cũng là từ trong túi tiền của nàng lấy ra một viên tinh xảo huy chương. Đồng thời đem này tấm huy chương đưa cho Nào. Cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.